Linh vực, chương 428, đốt cháy vô trùng, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc, từng đạo sấm sét tia chớp to dài, hiện ra ở tâm linh não hải Tần Liệt, sấm sét đánh che trời dợp đất, đem toàn bộ hồn hồ hắn bao phủ lại. Trong hồn hồ con rết trăm chân to lớn kia ở dưới tia chớp sấm sét đánh bắn, kịch liệt dãy dụa vặn vẹo, dần dần trở nên mơ hồ, như sương khói từng chút một tiêu tán. Tịch diệt huyền lôi nổ, làm hai võ giả hắc vô giáo xung phong liều chết tới, lập tức bị thương nặng, kẻ cầm đầu gầm lên, bảo hai người đó vội vàng lui về. Giữa Tần Liệt cùng ba võ giả hắc vô giáo xuất hiện từng cái hố lớn, tia chớp nhỏ dày, tiếng sấm gầm rú, không gian dao động chấn động vặn vẹo đan xen ở cùng nơi, khiến khu vực đó tỏ ra cực kỳ hỗn loạn, tràn ngập năng lượng không ổn định. Tên kia cố ý yếu thế, làm các ngươi xem nhẹ, thừa dịp các ngươi chưa chuẩn bị dẫn nổ tịch diệt huyền lôi, thật âm hiểm ác độc. Một đôi mắt như rắn độc của kẻ đầu lĩnh toát ra hào quang băng lạnh âm trầm. Vũ Hề, có đem vô độc gieo xuống hay không? Đã gieo, một võ giả áo bào đen cười nanh ác nói. Hai người này, trường bào màu đen trên người, bị tịch diệt huyền lôi nổ bay tán loạn như tơ liễu, ngay cả mũ áo màu đen trên đầu bọn họ cũng bị nổ vỡ tan ra. Hai khuôn mặt trẻ tuổi tương tự cứ như thế hiển lộ ra. Giữa trán hai người, một con rết đen xì nho nhỏ, nửa thân hãm sâu trong máu thịt bọn họ, nửa thân khác thỉnh thoảng nhúc nhích giống như đang lấy trăm chân hút máu tới trán bọn họ đến tầm bổ bản thân. Hai người kia bộ dáng vốn xem như tuấn giật nhưng bởi vì có con rết đen xì trên trán tồn tại, lại làm bọn họ tỏ ra âm trầm tà dị nói không nên lời. Con rết đen xì ở trán bọn họ cung cấp nuôi dưỡng vô trùng cho bọn họ, vị trí kia ở trán, vô trùng có thể thuận tiện hấp thu tinh khí thần của bọn họ. Hai người phân biệt tên là Vũ Hề cùng Vũ Kiết đều là đến từ một gia tộc cổ xưa của Hắc Vô Giáo, gia tộc này luôn tiếp nhận truyền thừa tà ác của Hắc Vô Giáo, giúp Hắc Vô Giáo chăn nuôi vô trùng, đào tạo luyện chế vô độc. Đệ tử gia tộc này, từ nhỏ đều được đưa hướng Hắc Vô Giáo, học tập linh quyết quỷ dị, phụng dưỡng đệ tử hạch tâm thật sự của Hắc Vô Giáo làm chủ. Vô trùng ở trán bọn họ cũng là lúc bọn họ quyết tâm phụng dưỡng một người làm chủ, bị mạnh mẽ gieo vào. Bọn họ sở dĩ mặc áo bào đen che lấp khuôn mặt chính là không muốn người ta nhìn thấy vô trùng trên trán bọn họ, không muốn người ta nhìn thấy bộ dáng âm trầm đáng sợ của bọn họ. Gieo vô độc là tốt rồi. Kẻ cầm đầu nâng tay, làm ra một động tác an tâm một chút chớ vội, ra hiệu hai người tạm thời không nên gấp gáp. Bọn họ đang đợi khu vực năng lượng vặn vẹo hỗn loạn kia chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Không xong, Tần Liệt ngươi đã trúng vô độc, ngươi sao không cẩn thận như vậy? Dưới cây cổ thụ Tống Đình Ngọc bên cạnh Tần Liệt bỗng nhiên la hoảng lên. Nàng đã nhìn thấy chỗ sâu trong con ngươi Tần Liệt rõ ràng hiện ra từng sợi tơ đen, những sợi tơ đen đó chính là phản ánh trực quan vô độc thẩm thấu chân hồn. Vô độc, Tần Liệt cau mày, không có khả năng, hắn lập tức đi tỉ mỉ xem xét cảnh tượng trong tâm linh thức hải. Hắn rõ ràng nhìn thấy con rết đen xì trăm chân kia bị tia chớp sét đánh giết thành cho tàn, bị hắn lấy lôi điện tiêu diệt chúng vô độc khi nào. Con rết trăm chân tiến vào trong đầu ngươi chính là vô độc. Tống Đình Ngọc vô lực nói. Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, lúc này, hắn cũng đã phát hiện. gocchuyenaudio.com, dị thường, bởi con rết trăm chân hủy diệt từng tia khói màu đen, hiện ra ở trong thức hải của hắn, ở lúc hắn cho rằng đã đem thế công linh hồn của đối phương hóa giải, những sợi đen đó ở trong bất chi bất giác, vậy mà lại thẩm thấu đến trong chân hồn của hắn. Trong hồn hồ chân hồn nhất trí với bộ dáng hắn, có linh hồn ấn ký tụ tập từng đám mà thành, trên người lại nhiều ra các sợi màu đen thật nhỏ. Các sợi màu đen đó từng chút một thong thả lại vẫn đang hướng chỗ sâu trong chân hồn của hắn chìm đắm thẩm thấu. Vô độc có thể ăn mòn linh hồn, khiến năng lượng sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Một khi chúng vô độc thân thể sẽ suy kiệt toàn diện, sắc mặt Tống Đình Ngọc ảm đạm, trong mắt tràn đầy cay đắng. Ta không có cách nào giải được vô độc, ngươi hẳn là cũng không có cách. Ai, người gia hỏa này chính là không nghe khuyên bảo, cứ muốn lưu lại chống chọi với chúng ta nên nói ngươi như thế nào mới tốt đây. Quả nhiên, ở lúc nàng nói xong phen lời này, Tần Liệt liền cảm giác được thân thể biến hóa, cảm thấy máu thịt tinh khí trong cơ thể, năng lượng trong máu tươi trở nên không chịu khống chế, vậy mà thong thả từ trong lỗ chân lông trôi đi. Rất quỷ dị, linh hồn khí tức của hắn cũng đang từng chút một suy kiệt. Chân hồn vốn rõ ràng kia của hắn lấy một loại tốc độ phi thường thong thả trở nên mơ hồ hẳn đi. Tương tự cũng là bị vô độc ảnh hưởng, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới nhận thức được Hắc Vô Giáo đáng sợ, lý giải sự sợ hãi bất an của Tống Đình Ngọc. Ở sau khi chúng vô độc sinh mệnh từng chút một trôi đi, chân hồn dần dần tán loạn, loại cảm giác này bản thân có thể rõ ràng cảm thụ, nhưng vô lực ngăn cản, đủ để làm rất nhiều người sụp đổ, làm người ta trực tiếp nổi điên. Võ giả càng cường đại càng khó có thể đối mặt sự sợ hãi mình dần dần suy yếu, có thể rõ ràng thấy ngày tử vong, còn phải từng bước hướng tới tiến lên, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Tần Liệt bỗng hiểu Tống Đình Ngọc khủng hoảng cùng tuyệt vọng, rõ ràng luôn tự tin thông minh, nàng vì sao sẽ suy sút đến mức như thế, vì sao ngay cả dũng khí lưu lại quyết tử chiến cũng không có. Khu phát nổ giữa hắn và võ giả Hắc Vu giáo, theo thời gian đẩy đi, năng lượng dao động bạo loạn vặn vẹo dần dần bình ổn. Ba võ giả Hắc Vu giáo trao đổi một ánh mắt, bỗng cùng lúc đứng dậy, lặng lẽ cảm giác dị thường chung quanh, thong thả hướng Tần Liệt đi tới. Ba người đều thay sợi màu đen trong mắt Tần Liệt. Điều này làm bọn họ rất yên tâm, cảm thấy cho dù là Tần Liệt có thể bùng nổ làm khó dễ cũng chẳng qua là dãy giụa trước khi chết mà thôi. Bọn họ đối với Vô Độc có lòng tin cực độ, bọn họ tin tưởng các thanh niên cường giả tham gia hội thí luyện, chỉ có ít ỏi mấy người có thể ở dưới Vô Độc sống sót. Mà Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc không tại hàng ngũ ít ỏi mấy người đó. Không có Tịch Diệt Huyền Lôi. Kẻ cầm đầu tên là Vũ Nguyên, tu vi thông u cảnh hậu kỳ, lúc hắn cách Tần Liệt 30 thước dừng bước chân, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Tần Liệt nói. Tịch Diệt Huyền Lôi của ngươi cấp bậc tựa như không đủ, lực nổ quá phân tán, không đủ tập trung, cái này rất đáng tiếc. Nếu ngươi là Tịch Diệt Tông Sở Ly, hai đồng bạn của ta tuyệt đối không sống được, cho dù là ta cũng sẽ lập tức bại trốn, sẽ tuyệt không lưu lại thêm một giây, nhưng ngươi không phải Sở Ly. Dừng một chút, Vũ Nguyên nghiêm túc nói. Cho nên, gocchuyenaudio.com. Ngươi chỉ có thể chết. Tần Liệt không nói một lời. Vũ Nguyên phất phất tay, thoải mái nói. Để Vô Độc thẩm thấu sâu thêm một chút. Vũ Hề lấy ra lệnh bài Hắc Vu giáo, kích phát tà trận nào đó bên trong, lệnh bài kia đột nhiên rít lên chói tai. Tiếng rít vừa nổi lên, sắc mặt Tống Đình Ngọc lập tức trắng bệch kêu đau, thân thể cuộn lại, đau chết đi sống lại. Ngay cả Tần Liệt cũng phát hiện những sợi tơ đen nọ thẩm thấu chân hồn hắn, như xiềng xích bị ghì chặt vậy mà lại đang tra tấn chân hồn hắn. Chân hồn bị ghì chặt, sợi tơ đen như tơ sắt đao sắc đang cắt linh hồn, loại thống khổ đó làm thân thể Tần Liệt cũng run lên. Đáng sợ nhất là theo lệnh bài vang lên tiếng rít, tốc độ những sợi tơ đen đó thẩm thấu linh hồn rõ ràng đang nhanh hơn. Tần Liệt đột nhiên ý thức được hắn phải lấy thủ đoạn nhanh nhất mạnh nhất đem ba võ giả Hắc Vu giáo này giết chết, chỉ có như vậy mới có thể nghĩ cách giải quyết Vô Độc phiền toái. Còn phải ở lúc hắn còn sức phản kháng. Không gian giới chỉ trong tay hắn đột nhiên sáng ngời, sáu linh văn thạch trụ che trời, từng cây bay ra, ở lúc ba người bọn Vũ Nguyên còn chưa phản ứng lại, Chư Thiên Phong cấm trận đã hình thành, chợt bao phủ xuống. Phong cấm trận vừa thành, huyết quang trong con ngươi Tần Liệt chợt hiện, lập tức lấy tâm thần điều khiển ba giọt máu Hỏa Kỳ Lân. Ba giọt huyết tinh như kê huyết thạch to cỡ đầu ngón tay, từ trong lồng ngực hắn bắn vọt ra. Hóa thành ba đạo huyết quang phân biệt đuổi hướng ba người bọn Vũ Nguyên. Hô hô hô, trong tinh huyết lửa thân thể Hỏa Kỳ Lân hừng hực thiêu đốt, tựa như cảm nhận được tức giận cùng sát tâm của Tần Liệt, ngọn lửa đó càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng khủng bố. Oành, kinh người đến cực điểm, ba giọt bản mạng tinh huyết đột nhiên diễn biến thành ba con Hỏa Kỳ Lân trông rất sống động. Cả người Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa thiêu đốt, rít gào không phát ra tiếng, mang theo ngọn lửa khủng bố thiêu hủy vạn vật sinh linh, ập về phía ba người Vũ Nguyên bị Chư Thiên Phong cấm trận vây khốn. Hỏa Kỳ Lân, mẹ, sao lại có Hỏa Kỳ Lân? Không xong, ta bị nhốt rồi, từng màn hào quang đen xì, từ trên người ba người tế ra, áo bào đen của bọn họ không gió mà động, linh giáp trong áo bào đen đang điên cuồng phóng thích lực lượng phòng ngự. Hô hô hô, ba con Hỏa Kỳ Lân dương nanh múa vuốt càng biến càng lớn, như ba đám mây lửa thật lớn, bỗng nhiên đem ba người bao phủ. Bùm bùm, màn hào quang hộ thân của ba người bọn Vũ Nguyên, căn bản không thể thừa nhận nhiệt độ cao của Hỏa Kỳ Lân, ở mấy chục giây sau đột nhiên vỡ tan, hóa thành ô quang đầy trời bắn tung tóe. Linh giáp trong áo bào đen của bọn họ tương tự cũng không thể che chở thân thể bọn họ, bị vô số ngọn lửa trên người Hỏa Kỳ Lân lao vào trong cơ thể. Bọn họ lập tức biến thành người lửa, kêu thảm thê lương, tóc da mặt quần áo, máu tựa như đều bị bốc cháy lên. Quả nhiên diệu dụng vô cùng, Tần Liệt phấn chấn hắn lên. Bên cạnh hắn, đôi mắt Tống Đình Ngọc u ám, bị ba quầng lửa nóng bỏng bốc hơi tựa như tái hiện một tia sinh cơ. Linh thú cấp 8 Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm chi hồn, Tống Đình Ngọc hô nhỏ. Giữ lại người sống, Tần Liệt giữ lại một người sống. Nàng đột nhiên thét chói tai nhắc nhở. Tần Liệt phản ứng lại, trong lòng ý niệm khẽ động, Hỏa Kỳ Lân nọ bọc Vũ Nguyên, thế lửa hừng hực lập tức yếu bớt xuống. Hai người khác thì là ở dưới. gocchuyenaudio.com, ngọn lửa khủng bố, máu, hơi nước trong cơ thể bị bốc hơi sạch sẽ, cơ thể trở nên như cháy đen như than củi. Thời gian ngắn ngủi đã bị chết cháy. Chỉ có kẻ đầu lĩnh Vũ Nguyên, bởi bản thân hắn đủ mạnh cộng thêm thế lửa suy giảm trước mới may mắn sống sót. Một thân áo bào đen của Vũ Nguyên đốt thành tro, thân thể hắn cũng bị đốt thành màu cháy đen, không khí quanh thân tràn ngập một mùi thịt nướng. Khuôn mặt nọ của hắn sau khi bỏng nặng tỏ ra vô cùng xấu xí ghê tởm, nhưng một con rết trăm chân nọ ở trán hắn, thế mà còn chưa bị chết cháy, thế mà còn đang nhúc nhích. Tần Liệt, Vô Trùng chán hai người kia còn chưa chết, Tống Đình Ngọc nhắc nhở lần nữa. Tần Liệt ngưng thần nhìn, mới chú ý tới Vũ Hề, Vũ Kiết đều bị đốt khét rồi, xem con rết trăm chân ở trán bọn hắn, lại thực còn đang run lên, sinh mệnh lực ương ngạnh làm người ta sợ hãi. Tiếp tục đốt, hai ngọn lửa nóng bỏng một lần nữa trở nên mãnh liệt, lấy thế lửa càng mạnh hơn bao lấy hai con Vô Trùng. Hai Vô Trùng vỗ cái cánh nho nhỏ, thế mà còn ý đồ từ trên người Vũ Hề, Vũ Kiết trốn ra, lại bị Hỏa Kỳ Lân gắt gao bao lấy, càng thêm điên cuồng thiêu đốt. Rất nhanh, hai con Vô Trùng này liền ở dưới nhiệt độ cao khủng bố, chậm rãi không còn động tĩnh. Thiếu chủ sẽ không bỏ qua các ngươi, thiếu chủ nhất định sẽ khiến các ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Vũ Nguyên phát ra tiếng kêu to như ác quỷ, ngay lúc Tần Liệt lấy lửa nóng Kỳ Lân, không ngừng thiêu đốt hai con Vô Trùng, chỗ sâu trong rừng rậm u ám, một tiếng rít thê lương thỉnh thoảng vang lên. Cách Tần Liệt xa hơn 1000 dặm, một mảng cổ mộc. Bảy tên võ giả Hắc Vu giáo mặc áo bào đen, ánh mắt đều âm trầm tà dị, đem một người thanh niên mặc đồ đen, anh tuấn bao vây ở giữa. Người này thân hình gầy yếu, một mái tóc dài lấy dài buộc màu đen búi lại đơn giản, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như đá quý đen nhánh, lóe ra hàn quang độc ác làm tim người ta đập nhanh. Ngao, trong rừng rậm u ám, đôi tay hắn đè chỗ trái tim, ngẩng đầu kêu to, quanh thân phóng ra một cỗ khí tức khủng bố dọa người. Xẹt, một tay hắn đem vạt áo ngực xé rách chỗ trái tim lõa lồ ra toàn bộ, màu da chỗ đó của hắn mơ hồ trong suốt, có thể liếc một cái nhìn thấy trái tim. Còn có một con Vô Trùng đáng sợ chiếm cứ trên trái tim. Đó là một con rết trăm chân màu đen xì cùng con rết trăm chân trên trán ba người Vũ Hề, Vũ Kiết, Vũ Nguyên, quả thực giống nhau như đúc. Trên thực tế con rết trăm chân trên đầu ba người Vũ Nguyên quả thực chỉ là ấu trùng của con rết này. Con rết trăm chân đó, toàn bộ nằm úp sấp ở trên trái tim đỏ rực của người này, mỗi một cái chân của nó đều như kiếm sắc, hoặc là đâm ở trên trái tim người này, hoặc là nối liền với từng sợi mạch máu gân mạch. Theo trái tim người này nhảy lên, con rết trăm chân quỷ dị này cũng đang phồng lên, không ngừng phập phồng. Nó cùng trái tim người này như là hòa hợp một thể. Hổn hển, hổn hển, con rết trăm chân đen xì, lúc này thân thể run lên, từng cái chân như kiếm sắc nặng nề đâm vào chỗ trái tim người này, làm người này không ngừng thét chói tai. Bảy tên võ giả Hắc Vô giáo ánh mắt âm trầm, đều bắn ra ánh mắt băng lạnh sắc bén. Vũ Hề cùng Vũ Kiết đã chết, Vô Trùng trên người bọn họ bị lửa luyện chết tươi, Vũ Nguyên hẳn cũng gặp đòn nặng, tình huống chỉ sợ không ổn. Cách chương.